Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 773, bế quan tỏa càng. Không biết đi qua bao lâu, đại gia đột nhiên mở miệng nói. Đại Phú Hào, ngươi nhìn chúng ta nên như thế nào kiến thiết a? Phương Ninh đang dùng máy tính máy mô phỏng đánh lấy một cái máy rời game mobile. Vừa mới dựa vào Tiêu Kim đại sát tứ phương, vừa thông đến đáy, chơi đang sảng khoái, bị đại gia vừa gọi, lập tức một cái giật mình, nhân vật chết dí, không sai, hiện tại đã sớm tiến hóa đến game offline vậy. Tiêu Kim tình trạng về phần máy sửa chữa, tự nhiên vậy có, nhưng là Phương Ninh đã sớm lười nhác lại đến lưới lục soát. Tiểu Khắc một thanh, coi như là người duy trì nhà khai phát, lúc này đại gia vừa gọi, hắn tranh thủ thời gian dừng lại, làm bộ địa thấu qua hệ thống thị giác liếc nhìn một bản. Sau đó nói, ta nhìn phía trước cái này một mảnh đất trống rất không tệ. Diện tích đủ lớn, có thể kiến thiết, hắn nói tới trên đất trống, chính đứng sừng sững lấy không ít màu nâu hoặc là màu xám măng đá. Trên đỉnh hang động, rủ xuống lấy không ít màu vàng nhạt hoặc là màu trắng thạch nhũ. Ngươi muốn chọc giận chết ta à? Đại gia 10 điểm ảo não nói, ta là trắng đi dạo cái này một vòng, ngươi liền thấy điểm này. Trước đó, chí ít có 14 cái địa điểm so nơi này muốn tốt gấp trăm lần. Ếch, ăn chớ vội, Phương Ninh 10 phân tâm hư, dù sao hắn chỉ thấy cái này một khối địa phương. Ta vừa rồi làm gì? Ngươi hẳn phải biết, tại sao phải phát lớn như vậy lửa. Ngươi đến quyết định liền tốt. Đáng giận, ngươi thật giống như còn rất có lý giống như. Đại gia hậm hực đường. Đã ngươi không quản, vậy ta vẫn lựa chọn trước đó một khối địa phương. Ở trong đó tích đại xem qua trước gấp 10 lần. Với lại vách đá càng kiên cố hơn. Ếch, nói có lý, quyết định như vậy đi. Phương Ninh lung tung ứng phó đường, một lòng còn muốn lấy không có đánh xong trò chơi. Bày ra ngươi, ta thật là khổ tám đời. Đại gia bất đắc dĩ nói, ếch, ngươi nhìn ngươi, vốn là như vậy vong ân phụ nghĩa. Ta trước đó ra cái chủ ý này thời điểm, ngươi thế nhưng là các loại quỳ, một điểm chỗ tốt còn không cho ta. Thật là trở mặt biến đổi quá nhanh. Phương Ninh giả bộ 10 điểm thương tâm nói, a, vậy quên đi, dù sao Bồ Tát giáo này đều dạy xong, chỉ là còn có một vấn đề, nơi này thâm nhập dưới đất, không khí cực kỳ mỏng manh, vách đá bị nước ngầm ăn mòn, lại dễ dàng sụp đổ, thi công chi phí thế nhưng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đại gia khổ não nói, ngươi nhìn ngươi. Hiện tại còn không phải dựa vào ta nghĩ kế. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Cái này còn không đơn giản. Có sẵn nhân thủ, liền dưới đất chờ ngươi. Ếch, ta hiểu được. Đại Phú Hào cao minh. Đại gia tâm phục khẩu phục. Ân, không sai. Ngươi bây giờ cũng là thông minh không ít. Thế mà dễ dàng như vậy lĩnh ngộ ta ý tứ. Đám kia chuột, giúp đỡ thượng giới người làm việc. Được cho ăn cây táo rào cây sung, lúc này nên để bọn hắn đem công bổ qua. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Đại Phú Hào nói là, đại gia 10 điểm đồng ý, dù sao lại có thể công khai địa có được một nhóm miễn phí sức lao động. Tại là hiệp khách giáp không còn tuần sát nơi đây, trực tiếp một cái thoáng hiện, sau một khắc liền xuất hiện tại cự thử Vương Thành. Vừa mới đến Vương Thành phía dưới, Phương Ninh đột nhiên tiếp vào một cái ân. Cự thử Vương xây thành thiết đến còn là rất không tệ. Chí ít Vương Thành phụ cận khắp nơi đều có wifi. Nhìn từ điểm này, liền biết bọn chúng hao tốn to lớn khí lực đến dung nhập thế giới loài người. Chí ít mạng lưới một trận, nhân loại phát sinh đại đa số sự tình, bọn chúng đều có thể kịp thời hiểu rõ. Sẽ không chỗ tại bế quan tỏa cảng lạc hậu trạng thái. Tương phản, hiệp khách giáp hiện tại muốn làm sự tình, lại là muốn bế quan tỏa cảng. Mã lão đảo, đột nhiên muốn gặp Hiệp Khách Giáp, còn giống như rất cấp bách. Phương Ninh nhắc nhở, ếch, ta đã thấy, đại gia trả lời, lão nhân này, có thể có chuyện gì? Tông sư cấp trực giác nói cho ta biết, có gặp hay không không có gì khác nhau. Ngoạn tào, mã lão đầu nghe được, đến phun máu 3 lần a. Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì, vẫn là gặp 1 lần đi. Trực giác nói cho ta biết, hắn khả năng có đại sự. Ếch, xem ra hai người chúng ta trực giác không đồng bộ a. Chẳng lẽ ta không bằng ngươi? Điều đó không có khả năng. Ta mỗi ngày tu luyện, ngươi chỉ hội lười biếng. Đại gia buồn bực nói, vậy liền so tài một chút nhìn. Phương Ninh vậy không có nắm chắc. Dù sao trực giác vốn chính là không quá đáng tin cậy sự tình. Nhưng là nhân loại còn thật là không thể rời đi nó. Bởi vì 10 lần 100 lần không đáng tin cậy, nhiều lắm thì thật lãng phí chút thời gian cùng tinh lực. Nhưng có 1 lần đáng tin cậy, khả năng liền là cứu mạng hoặc là trọng đại phát hiện. So liền so, ta còn có thể sợ ngươi cái này lười chứng. Đại gia 10 điểm tự tin nói. Thế là, sau một khắc, Hiệp Khách Giáp thân hình lại lóe lên, liền trở về nhà không sai. Mã lão đạo lúc này ngay tại Hiệp Khách Giáp nông trường biệt thự, đang ngồi trong phòng khách chờ. Trịnh quản gia đang tại cùng hắn uống trà. Ếch, người hệ thống này bản đồ còn thật là thuận tiện, ta còn kịp hỏi hắn địa điểm chỗ. Phương Ninh 10 điểm bội phục nói, còn có thể đi. Cái này chút tương đối mạnh ra hỏa, ta đều tăng thêm ngoài định mức tiêu ký, nhất là chưa trở thành quân đội bạn cái kia chút. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngươi thật là dụng ý khó dò a. Phương Ninh 10 điểm im lặng, đa tạ đại phú hào khích lệ. Đại gia vô liêm sỉ đường. Lúc này mã lão đạo đã tranh thủ thời gian tiến lên đón, thật là thật có lỗi, quấy nhiễu tôn giả đại giá trở về, cho là làm trễ nải ngài không ít đại sự. Hắn một mặt xin lỗi trạng, ếch, ngươi nói thật đúng là không sai. Bản tọa vừa rồi đang có một kiện đại sự đang làm. Không qua đã ngươi có chuyện quan trọng, vậy trước tiên nói đi. Hiệp Khách Giáp không khách khí chút nào nói, a, nhiều tạ tôn giả thông cảm. Mã lão đầu, lời đến khóe miệng lại rụt trở về, mà là nhìn bốn phía. Tôn giả, đạo trưởng, vậy ta lui xuống trước đi. Trịnh đạo 10 điểm có ánh mắt địa ra phòng khách, sau đó phân phó tất cả người hầu không nên tới gần. Hiệp Khách Giáp gật gật đầu, cực kỳ khoái khách sảnh chỉ còn lại hắn cùng mã lão đạo 2 người. Mã lão đạo do dự một trận, vẫn là nói, tôn giả, ngài trước đó làm việc, đắc tội cái kia thượng giới tiên tử, tha thứ lão đạo lắm miệng, lại là không khôn ngoan a. A, nhưng có cái gì ảnh hưởng? Hiệp Khách Giáp không có cái gì tức giận dấu hiệu, chỉ là bình thường ngữ khí. Mã lão đạo lúc này mới thoáng yên tâm, mặc dù hắn sớm biết đối phương từ trước tới giờ không sẽ không bưng giận chó đánh mèo người khác. Nhưng lời nói này đi ra, dù sao cũng là xem thường đối phương, đổi một cái chí cường giả, khả năng liền muốn nổi trận lôi đình. Đối rất nhiều cường giả mà nói, bị người miệt thị lực lượng, cái kia chính là lớn nhất vũ nhục. Thượng giới chi lớn, không biết nó rộng, cường giả nhiều, không biết kỳ sổ. Vị kia thượng giới tiên tử, có lẽ lực lượng kém xa ngài, nhưng sau lưng nàng lại là đứng đấy vô số thần thánh tiên Phật, nếu là bọn hắn tương lai trách tội xuống, chẳng lẽ không phải là đại họa lâm đầu? Chúng ta nơi này trong thần thoại, phàm là cùng thượng thần đối đầu người, cơ hồ liền không có kết cục tốt. Kỳ thật đây chính là trí tuệ chỗ a, mặc dù khó nghe, nhưng là sự thật. Mã lão đạo tình ý sâu xa nói, hắn biết, chính mình nói lời này không ai sẽ thích nghe, thế nhưng là xuất phát từ một cái chân chính bằng hữu lập trường, hắn vẫn phải nói, dù sao hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy thần long tôn giả trở thành cái thứ hai bị trấn áp hầu tử. Đối phương tư chất độ cao, nghị lực mạnh, tu luyện chi cần, giữ mình chi chính đều là nhân đạo thứ nhất, nhân tộc chi côi bảo. Nhân vật như vậy, không nên bởi vì thượng giới mà hủy diệt, chỉ cần nhẫn qua nhất thời, tương lai phát triển, liền có thể cải thiên hoán địa. Ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, chỉ là ta như không ra mặt, toàn bộ địa cầu liền hội tùy ý bọn hắn bài bố. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có khó dò chi chuyện phát sinh a. Hiệp khách Giáp lắc lắc đầu nói, tôn giả, lão đạo không phải để ngài lâu dài khuất phục với bọn hắn. Chỉ cần tạm thời lá mặt lá trái, đợi đến ngài thành tựu thần thánh cái kia một ngày, tự nhiên là có thể lật bàn. Đương nhiên, ngài đi chi đạo, có lẽ là cái chướng ngại, nếu như có thể đổi tu lời nói, kịp thời cắt chém, Mã lão đạo không có nói hết lời nói thấu. Dù sao hắn còn không muốn bị thiên khiển địa cầu thiên đạo có lẽ làm bất động thượng giới đại thần. Làm hắn cái này hồ bạc cấp cao thủ, vẫn là dễ như trở bàn tay. A, người tốt ý ta hiểu được. Bất quá, còn có chuyện khác a. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Ếch, Mã lão đạo nghe ra đối phương tiễn khách ý tứ. Cắn răng nói, theo ta quan sát, tôn giả như không thay đổi đối với thượng giới thái độ, chỉ sợ không lâu liền sẽ có cực mạnh người xuống tới. Trấn áp tại ngài, thời gian này, đại khái sẽ không siêu qua một tháng. A, thật là cảm ơn, người cũng là mạo cực lớn phong hiểm. Về sau nếu là có khó, có thể tới tìm ta. Hiệp khách Giáp rốt cục cải biến ngữ khí, chắp tay nói cảm ơn. Ai, tốt a, tôn giả ngài nhưng nhất định phải nhiều hơn lưu ý. Lão đạo, cái này liền cáo từ. Mã lão đạo biết nhân tình này được đến không dễ dàng, nhưng nhìn đối phương tựa hồ cũng không có thay đổi ý chí, lập tức cũng chỉ có thở dài một tiếng, sau đó đi ra phòng khách. Ếch, đại phú hào, ngươi thắng. Bất quá ta thua thật cao hứng, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ha ha, ngươi cẩn thận lật thuyền. Phương Ninh trịnh trọng nhắc nhở đường. Yên tâm đi, ta thế nhưng là lão thuyền trưởng, đến bây giờ đều nhanh 100 năm kinh nghiệm làm việc. Đại gia 10 điểm tự tin nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.